High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 658, chương 658, nhất quyết thắng bại a. Thiên giới, ngày thứ 6, trong thần điện, mỹ lệ thánh khiết xí thiên sứ Gabriel đang tại xử lý lấy công vụ. Hai tên nữ tính thiên sứ hầu hạ tại Gabriel bên người, thỉnh thoảng đem Gabriel xử lý xong một ít văn kiện truyền tống đi xuống. Từ Michael, Raphael cùng Uriel đều tiến vào cô lập kết giới lĩnh vực sau. Gabriel là được duy nhất còn dư lại dưới xí thiên sứ. Thiên giới người lãnh đạo tối cao cùng với sở hữu thiên sứ trưởng quan. Mặc dù nhìn như quyền cao chức trọng, nhưng là mỗi ngày phải xử lý không đếm xuể công vụ. Đã từng do Michael bọn họ sở gánh vác những kia trách nhiệm cũng tất cả đè ở nàng một người trên. Người, nào đó thời khắc này, Gabriel than nhẹ một tiếng, thả ra trong tay bút sau đó mỏi mệt tựa vào ghế ngồi trên. Gabriel đại nhân, ngài đã liên tục công việc tốt mấy giờ? Nghỉ ngơi trước thoáng cái đi. Bên cạnh một danh nữ tính thiên sứ nói. Đồng thời đứng ở Gabriel sau lưng ôn nhu là nàng đấm bóp bắt đầu bộ. Trợ giúp Gabriel buông lỏng nghỉ ngơi. Cảm ơn ngươi, Higumariki. Có thể hầu hạ Gabriel đại nhân là ta vô thượng vinh hạnh. Hơn nữa cùng Gabriel đại nhân trách nhiệm so với ta làm những này đều sáng không đủ nói. Gabriel, cảm ơn nói. Mà tên là Higumariki nữ tính thiên sứ chính là lắc đầu một cái mặt đầy thành kính ấm tương đương nhu. Ngay tại Gabriel còn chuẩn bị nói cái gì lúc, đột nhiên Griselda cùng mấy danh nữ tính thiên sứ từ bên ngoài chạy vào tới. Không được, Gabriel đại nhân, thế nào, Griselda, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chính mình điều khiển nữ vương như thế hoảng hốt sợ hãi bộ dáng. Gabriel tỏ ý Higumariki dừng lại đấm bóp, đồng thời hỏi, thiên sứ, bên ngoài rất nhiều thiên sứ đều biến mất, lấy hơi, thi đấu ly thi đấu đạt nói, mà nghe tiếng Gabriel thần sắc cả kinh, thoáng cái liền đứng lên, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, không, không biết rõ, Gabriel đại nhân ngài mau ra đi xem một cái đi, Griselda mặt đầy vội vàng. Mà Gabriel cũng minh bạch sự thái nghiêm trọng, không hỏi thêm nữa cái gì, vội vàng cùng mấy tên thiên sứ cùng nhau bay ra thần điện. Mặc dù đã kịp chuẩn bị, nhưng là nhìn thấy bên ngoài thần điện mặt cảnh tượng lúc, cho dù Gabriel cũng không khỏi sắc mặt một trắng, biến mất, phải biến mất, mau cứu ta, chủ a, chấm ngoặc kép, không nên, chấm ngoặc kép, a a a. Chấm ngoặc kép, tiếng kêu cứu, cầu nguyện tiếng, tuyệt vọng tiếng kêu sợ hãi. Toàn bộ thiên giới đều đã loạn thành nhất đoàn. Sở hữu phái nam thiên sứ thân thể đều tại trở nên trong suốt. Sau đó phanh nhiên tan vỡ hóa thành vô số điểm sáng hướng thượng thiên không. Chịu đựng, trong tâm kịch chấn, Gabriel vội vàng bay đến một cái sắp biến mất phái nam thiên sứ trước người. Vung ra một đạo thần thánh chi lực muốn cứu vớt đối phương. Nhưng là hết thảy đều không có chút ý nghĩa nào. Phái nam thiên sứ như cũ vẫn là hóa thành vô số điểm sáng vỡ vụn biến mất. Chủ a, tại sao có thể như vậy? Chấm ngoặc kép, Gabriel cùng Griselda một đám nữ tính thiên sứ sắc mặt tái mét. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem sở hữu phái nam thiên sứ ở trước mặt các nàng biến mất vỡ vụn. Vẻn vẹn mấy phút thời gian, toàn bộ thiên giới lại không hơn nửa, lại cũng không nhìn thấy bất kỳ một cái nào phái nam thiên sứ. Gabriel đại nhân, nhân gian giới bên kia cũng phát tới truyền tin. Rất nhiều tín đồ bị cưỡng ép rút đi lực lượng. Đã có mấy chục ngàn tên tín đồ tử vong. Người khác cũng lâm vào hôn mê. Chỉ có, chấm ngoặc kép, bên tai hiện ra một đạo truyền tin ma pháp trận. Griselda hướng Gabriel báo cáo thoáng cái, nhưng là nói đến phần sau lúc chính là dừng lại. Chỉ có cái gì? Hai mắt đỏ rực, nguyên bản thánh khiết mỹ lệ Gabriel lúc này toàn thân trên dưới đều bao phủ lấy băng hàn sát khí. Vậy mà thoáng cái liền cướp đi bọn họ nhiều như vậy thiên sứ cùng tín đồ sinh mệnh. Không thể tha thứ, bất kể là ai làm đều tuyệt đối không thể tha thứ. Chút do dự hứa, Griselda nhìn chung quanh một chút, gặp đều là người mình sau lúc này mới tiếp tục nói. Chỉ cần tín ngưỡng thánh chủ đại nhân những kia nữ tu sĩ bình an vô sự. Nghe được Griselda nói sau, Gabriel hơi hơi ngẩn người. Trên người sát khí nhanh chóng tiêu tan. Cả người cũng tỉnh táo lại. Thiên giới thiên sứ cái này cũng là thế này sao? Đã mơ hồ đoán đến cái gì? Gabriel hỏi. Vâng, chỉ có tín ngưỡng thánh chủ đại nhân nữ tính các thiên sứ may mắn còn sống sót. Suy nghĩ một chút, Griselda trở về nói. Trong tâm cũng mãnh liệt nhiên minh bạch cái gì? Thì ra là như vậy à? Chấm ngoặc kép, trong mắt lóe lên một vòng vẻ đau xót. Gabriel nhắm hai mắt lại. Có thể nhượng nhiều như vậy thiên sứ biến mất. Có thể cưỡng ép rút ra các tín đồ lực lượng. Thế giới này trên chỉ có một người có thể làm được cái này loại sự tình. Mặc dù Gabriel không minh bạch vốn đáng chết đi hắn vì cái gì lại xuất hiện lần nữa. Hơn nữa càng là làm ra điên cuồng như vậy tàn nhẫn sự tình. Bất quá những này đều đã không trọng yếu. Gabriel chỉ biết rõ, nếu như không phải các nàng thay đổi tín ngưỡng lựa chọn thánh chủ đại nhân, các nàng cũng sẽ cùng những kia biến mất phái nam các thiên sứ cùng một cái kết quả. Griselda, Higumariki, đi đem sở hữu còn dư lại dưới thiên sứ cùng nữ tu sĩ nhóm đều triệu tập tới. Mở hai mắt ra, Gabriel mệnh lệnh nói, phải, mặc dù không biết rõ Gabriel đại nhân để làm gì ý. Bất quá Griselda cùng mấy danh nữ tính thiên sứ lập tức liền đi chấp hành lấy nàng mệnh lệnh. Đứng một mình tại chỗ, Gabriel nhìn xem phương xa thiên không, ánh mắt một mảnh lành lạnh. Dĩ nhiên người kia đã vứt bỏ bọn họ, như vậy nàng cũng không cần đọc tiếp cái gì tình xưa. Tổn thất sở hữu phái nam thiên sứ cùng với vô số tín đồ. Chuyện này với bọn họ mà nói là một cái trầm trọng vô cùng đả kích. Nhưng cái này chưa chắc cũng không phải một cái cơ hội. Cùng lúc đó, cô lập kết giới trong lãnh vực. Tenla cùng thánh kinh chi thần rằng co như cũ còn tại kéo dài. Hai đạo to lớn kim sắc dòng lũ tại trong hư không đụng nhau hướng tập. Tenla bên này kim sắc dòng lũ rõ ràng chiếm thượng phong. Áp chế lấy thánh kinh chi thần bên kia kim sắc dòng lũ không ngừng quay ngược lại. Nhưng mà cũng chính là vào lúc này. Vô số điểm sáng từ hư không ở ngoài vọt tới tụ vào thánh kinh chi thần sở phóng ra kim sắc dòng lũ. Trong. Nguyên bản bị áp chế kim sắc dòng lũ cũng nhanh chóng chướng đại. Tình thế nghịch chuyển, thánh kinh chi thần dần dần nắm giữ chủ động. Mà nguyên bản chiếm cứ lấy thượng phong Tenla chính là bị áp chế lấy liên tục bại lui. Oa mà phun ra một ngụm máu tươi. Tenla sắc mặt một mảnh nhợt nhạt. Vậy mà không tiếc hy sinh mất ngươi sở hữu thiên sứ cùng tín đồ. Người điên sao? Nơi nào không biết rõ xảy ra cái gì sự tình? Tenla giống to nói, là đánh bại ngươi, là cho cái thế giới này mang đến vĩnh viễn hòa bình cùng yêu. Coi như lớn hơn nữa hy sinh cũng không có vấn đề. Tenla sao côn, người minh bạch ta quyết ý sao? Mặt đầy quyết nhiên vẻ, thánh kinh chi thần gia tăng khí lực, muốn đem Tenla hoàn toàn hướng vỡ. À, ta đã minh bạch, nhưng là, ta mới không cần thua ngươi, cũng sẽ không thua ngươi. Không cách nào tưởng tượng chính mình thua ở nơi này hậu quả. Tenla trong mắt cũng hiện lên quyết nhiên vẻ. Ta các tín đồ, đem các ngươi lực lượng cho ta mượn. Hét lớn kêu lên, Tenla thanh âm tại Azure. Zenovia cùng với sở hữu tín đồ các thiếu nữ trong đầu vang lên. Đem chúng ta lực lượng đều cầm đi à. Tenla sao san, chấm ngoặc kép, yêu cắt cùng Zenovia hai tay dán ngực. Trên người tản mát ra một tầng thánh khiết ánh sáng. Mọi người, thánh chủ đại nhân cần chúng ta lực lượng. Thánh nữ giáo trong giáo đường. Susan cùng mấy ngàn tên tín đồ thiếu nữ cùng một chỗ ngồi chồm hổm đến trên đất. Chó mẹ nhóm, hướng chúng ta chủ nhân hiến trên linh hồn đi. Ma nữ giáo tẩy lễ trong phòng. Chessia kéo lấy mười mấy tên bị vòng cổ khóa lấy cổ đọa thiên sứ thiếu nữ. Mặt đầy vẻ cuồng nhiệt. Cầm đi a, đem ta tất cả lực lượng tất cả cầm đi đi. Cướp lấy thắng lợi trở thành chí cao vô thượng chúa tể. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, minh giới nơi nào đó. Đứng ở mấy chục danh nữ ma thuật sư chính giữa Aperfis lên tiếng cười như điên. Nắm lấy chính mình ma trượng giơ hướng thiên không. Cùng lúc đó, nhân gian giới, minh giới, thiên giới, quỷ hút máu lĩnh vực, bị phân tán tại cả thế giới hơn 10 tín đồ thiếu nữ tất cả hành động. Thành kính cầu nguyện quỳ lại, đưa các nàng lực lượng thông qua tín ngưỡng kim tuyến tất cả truyền tới các nàng thánh chủ đại nhân. Trên người, nguyên bản đã sắp phải khô kiệt tín ngưỡng chi hải lần nữa rồi rào lên. To lớn sóng biển cuồn cuộn gào thét, mà Tenla sở thả ra kim sắc dòng lũ cũng mãnh liệt nhiên phồng lớn một vòng. Thánh kinh chi thần, nhất quyết thắng bại đi, mang theo từng người quyết ý. Hai đạo kim sắc to đại hồng lưu tại trong hư không liều chết hướng tập. Nhức mắt ánh sáng che giấu đầy đủ mọi thứ. Sau đó, oanh, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.